tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 32, 32, lệ thuộc của tôi là chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn nhỏ tại nẻo đường sầm uất cách nhà không xa, Băng Thiệu Huy đi bộ đến ngó nghiêng phía bên trong có Châu Ánh Vĩ đang say mềm gục đầu trên bàn nhậu. Trông cô đơn pha kèm sự chán chường bất cần đời. Tính ra mà nói thì hai chị em nhà này cũng thích nhậu nhẹt lắm, nhưng tửu lượng lại không cho phép họ làm vậy. Băng Thiệu Huy bặm môi thể hiện sự bất lực vác Châu Ánh Vĩ trở về nhà. Đến cổng thấy bố Hoàng Chiêu mới vừa đi làm về. Hiện trạng ông tất bật, Ánh Vĩ cả cơ thể dựa vào người Băng Thiệu Huy, thấy bố mình xuất hiện trong tầm mắt là ba là bốn người, cậu tự đẩy mình ra khỏi Băng Thiệu Huy. Quan sát bố một hồi, có lẽ mỗi khi nhìn ông cậu sẽ cảm thấy ghét bỏ. Lần này cũng vậy, chỉ toàn là sự ghét bỏ. Cậu tránh ông chân trái đá chân phải hỗn hào bước vào nhà. Băng Thiệu Huy đứng sau lưng biết chuyện cũng chẳng nói đôi ba câu, chỉ gật đầu chào ông rời đi. Anh đã chẳng có mấy cảm tình tốt đẹp từ hôm qua về, ông dẫu sao vẫn phải cư xử cho phép tắc với phụ huynh của người mình thương. Chừng nào ông đụng chạm hay xúc phạm Châu Mãn Kỳ thì lúc đó Băng Thiệu Huy mới thực sự bật lại mà ngông cuồng thôi. Châu Ánh Vĩ đẩy cửa phòng. Xuất hiện Châu Mãn Kỳ, người chị thân yêu đập vào con mắt mơ màng. Cậu chạy đến như một cậu nhóc 3 tuổi vừa xa mẹ, ôm lấy Châu Mãn Kỳ khóc nức nở. Mãn Kỳ nghẹn ngào bởi Ánh Vĩ ít khi nước mắt tuôn trào nức nở. Để em trai cô khóc, chắc chắn cô không muốn nhường nhịn bất kỳ ai thêm nữa. Cả hai chị em ôm nhau quấn quýt làm Băng Thiệu Huy cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Bên trong tay anh là một ly trà sữa Hương Việt quất ngon nghẻ đặt trên đầu bàn nhẵn nhụi. Im lặng chờ đợi đến khi Ánh Vĩ bình tĩnh thả chị ngáo ngơ sắp nghẹt thở. Đón lấy ly trà sữa trên bàn sau một hồi. Châu Mãn Kỳ thưởng thức vị ngọt mê man trong đầu lưỡi, cô cay trà sữa được một tuần thế nên tự dưng hôm nay được Băng Thiệu Huy mua cô thích thú vui. Đến tít mắt nói hàng ngàn câu cảm ơn. Có điều em trai thân thương vẫn đang ôm lấy cô khá lâu. Băng Thiệu Huy cảm thấy chướng mắt đẩy Ánh Vĩ ra xa, nhưng kết quả thì không như anh mơ tưởng. Cậu vẫn khư khư ôm lấy chị mặc dù đã hết sụt sùi từ lâu. Tôi ôm chị cũng không được à? Châu Ánh Vĩ bực tức thả lỏng Châu Mãn Kỳ. Mắt mơ màng địch lại Băng Thiệu Huy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Băng Thiệu Huy chẳng thấy quen quen sao? Anh suốt ngày bị cô chửi mỗi khi đụng chạm quá nhiều, nhưng hôm nay lạ đời lại đi dạy đạo nghĩa cho Châu Ánh Vĩ như đúng rồi. Uống một ngụm trà sữa nghe xong thật khiến Châu Mãn Kỳ phụt ra ngoài, vì câu nói này chính là Băng Thiệu Huy bộc phát. Cô nghiêng đầu sang trái, cặp lông mày bên cao bên thấp tầm mắt phóng về con người mặt dày bằng bê tông đổ đường. Hai tay anh đút vào túi đi xuống sau lưng Châu Mãn Kỳ, từ từ hạ vòm đầu xuống ngang vai cô, thở nhẹ làn không khí trao đổi. Cô dùng mình mặt cắt không còn giọt máu, chẳng dám quay xuống bởi cô có vẻ đắc tội với anh rồi cũng nên. May mắn trong phòng có em trai thân thương, thực trạng say rượu chẳng còn tỉnh táo. Thấy bóng dáng bạn thân liên tục phá chị mình liền đứng lên nhảy ồ đến, nhưng chưa được bao nhiêu thì bởi rượu ngăn cản cậu đã ngã ngay ngắn dưới. Sàn nhà lạnh lẽo, cô bất lực nghĩ nên đỡ cậu dậy sau đó mang lên giường. Băng Thiệu Huy nhanh hơn một bước, anh vác em trai cô với dáng vẻ khá là dễ dàng rồi ném một tiếng ịch xuống. Xử lý xong cũng đã 11-12 giờ tối. Châu Mãn Kỳ dọn dẹp bãi nôn nhờ Băng Thiệu Huy mặc hộ cậu một chiếc áo. Đợi cậu tỉnh dậy chắc chắn cô phải dày cậu một trận, chưa đủ tuổi đã nhậu nhẹt rượu chè bê tha. Đúng là chị nào em nấy mà. Châu Mãn Kỳ nghĩ đến đã thở dài một hơi, kéo chăn qua đầu gối tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ bên cạnh thắp sáng nhỏ. Nằm sát Châu Ánh Vĩ biết tình hình cậu đã ngủ ngon như để quên tâm trí tỉnh thức của mình ở xó nào. Băng Thiệu Huy khẽ ngồi dậy ném tấm chăn vừa đắp để cho Châu Ánh Vĩ. Phần mình anh nhón chân đến đầu giường Châu Mãn Kỳ lặng lẽ nằm xuống rất dỗi tự nhiên. Băng Thiệu Huy, về chỗ của mình đi. Châu Mãn Kỳ chưa ngủ, giọng bé bé trong thớ chăn nệm dày đặc. Băng Thiệu Huy cười nham hiểm giống y đúc ngày thường. Anh trở mình gối đầu trên tay co do trả lời. Phải tập cho quen chứ, mai mốt ngủ chung cũng đỡ phải quê độ. Gò má Châu Mãn Kỳ ửng đỏ không hồi kết. Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà bây giờ gánh trên vai là Băng Thiệu Huy háo sắc mặt dày trơ trẽn. Tư tưởng cho rằng có em trai ở cùng thì anh sẽ không đòi ngủ chung, tuy không làm càn thật nhưng nó ở mức độ thấp, còn chung giường với cô bây giờ như một lệ thuộc đối với anh. Cách Trương.